tất cả mọi người triệt để biến sắc. Trước đó đại hoàng tử ôn tồn lễ độ, xưa nay không nói ra ác ngôn, lúc này vậy mà trước mặt mọi người mắng hoàng đế không khôn ngoan. Đây, đây là lôi đình phích lịch á, đây, đây cơ hồ tương đương với mưu phản, nhi tử nói phụ thân không khôn ngoan, hoàng tử nói hoàng đế không khôn ngoan, đây không phải mưu phản thì là gì, đây không phải muốn chết thì là gì. Quả nhiên, Nam Chu hoàng đế trong thư phòng nghe xong, gương mặt run lên bần bật, ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt, toàn bộ trong thư phòng, nhiệt độ bỗng nhiên băng lãnh, trong phương viên mấy trăm mét, tất cả mọi người, mặc kệ là cung nữ, hay là thái giám, hoặc là thị uy, toàn bộ quỳ xuống, quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, Long Nhan giận dữ, hoàng đế giận dữ, thiên địa biến sắc, bắt Chu Ly lại, giam vào tù, hoàng đế nhàn nhạt hạ chỉ, khẩu khí phi thường bình thản, nhưng lại ẩn chứa thiên đại nộ khí. Tiếp theo ánh mắt của y nhìn về phía Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói. Ngươi có chuyện gì? Dưới lôi đình như vậy, Ngao Tâm hẳn là lập tức im miệng, tuyệt đối không nên đi sờ nộ hoàng đế. Bởi vì đại hoàng tử Chu Ly, lúc này đã hoàn toàn chạm đến nghịch lân hoàng đế. Ngay cả hoàng tử cũng hạ chỉ nhốt, Nộ Lãng hầu ngươi còn dám xúc phạm Long Uy hoàng đế. Nhưng gã vẫn kiên quyết dập đầu nói. Bệ hạ, thần không cần tự tử, nhi tử thần hiếu thuận nhân nghĩa, có thể kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nam Chu hoàng đế giận quá thành cười nói, Ngao Tâm, người thật không sợ chết chút nào sao? Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, thần cả đời quang minh lỗi lạc, không sợ chết. Chương 156, đại ma đầu khoa cử. Nam Chu đế quốc Vạn Duẫn hoàng đế nhìn Ngao Tâm, hộ vệ hoàn thất phía ngoài, còn có đại thái giám đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền vọt vào bắt người, dám ở thời khắc mấu chốt này chọc giận hoàng đế, thật là tự tìm đường chết. Nhưng cuối cùng Vạn Duẫn hoàng đế vẫn không hạ lệnh, mà lại lật thạch đầu ký ra tiếp tục đọc. Ngươi có biết con của ngươi viết một quyển sách tên là Thạch Đầu Ký không? Hoàng đế hỏi. Ngao Tâm nói, hơi có nghe thấy. Hoàng đế nói, ta không thích quyển sách này, oán khí quá nặng, nhưng lại viết rất tốt. Ngao Tâm trầm mặc không nói. Hoàng đế nói, ngươi lui ra đi. Ngao Tâm nói, bệ hạ, thần không cần tự tử. Hoàng đế lạnh giọng nói, ngươi cứ lưu trong kinh, không cần về Giang Châu, thuận tiện nghe ngóng rõ ràng rốt cuộc Giang Châu xảy ra chuyện gì. Sau đó hoàng đế một lần nữa cầm sách lên đọc, không tiếp tục để ý nữa. Ngao Tâm quỳ trên mặt đất một hồi, sau đó dập đầu nói, thần cáo lui. Nhưng ngay lúc này hoàng đế bỗng nhiên hỏi, Ngao Tâm, bên ngoài đang đồn ngươi hẳn là nên phong công tước, ngươi thấy thế nào? Cổ yêu phong này xác thực đã truyền rất lâu, đã truyền từ rất nhiều năm trước, bởi vì trong chinh chiến Nam Man hệ liệt, Ngao Tâm xác thực lập xuống công huân to lớn, dựa theo chiến công này đã sớm nên phong công tước. Nhưng gần đây đại chiến cùng Đại Doanh đế quốc, Nam Chu xem như bị thua, cổ yêu phong này tiêu mất. Đại Doanh đế quốc tứ hoàng tử Doanh Khư đem người xâm nhập vào cảnh nội Nam Chu đế quốc. Ngao Tâm tập kết đại quân, vây quanh đại quân Doanh Khư, sắp tiêu diệt. Cuối cùng hoàng đế khẩu dụ, thả mười mấy vạn đại quân này về lại Đại Doanh đế quốc. Cho nên trận chiến này, cuối cùng Nam Chu đế quốc vẫn giữ thể diện cao ngạo. Thậm chí tại Nam Chu đế quốc còn tuyên truyền, trận chiến này còn tính là thắng lợi, bởi vì chẳng những bao vây quân chủ lực đối phương, hơn nữa còn bắt được chủ soái đối phương. Cho nên cỗ yêu phong này lại bắt đầu nổi lên, nhưng lần này nói Ngao Tâm muốn phong công hoàn toàn là dụng ý khó dò, dụng tâm hiểm ác. Cho nên Vân Trung Hạc đã từng nghĩ tới, có nên nhắc nhở phụ thân, chủ động xin tội với hoàng đế về lần chiến bại này, xin hoàng đế trách phạt. Về phần phong công, càng là hoang đường tuyệt luân. Nhưng sau khi cân nhắc, Vân Trung Hạc vẫn từ bỏ quyết định này, bởi vì phụ thân Ngao Tâm vẫn nên chính mình là tốt nhất. Nếu như chủ động thỉnh tội, chủ động bác bỏ phong công, chẳng phải lộ ra gã đã trở nên đa mưu túc trí sao? Phụ thân Ngao Tâm quang minh lỗi lạc, không biết làm người, không biết làm quan, trong hoàn cảnh nguy hiểm trước mắt, tính cách này lại là cách bảo vệ tốt nhất. Nghe hoàng đế hỏi, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, phong công, hẳn là không nên. Không lâu sau đó, Nam Chu hoàng đế đang ở thư phòng triệu kiến một người, lễ bộ thượng thư Lý Yêu Chi, kỳ thi mùa thu sắp tới, giám khảo các nơi đã sắp xếp xong chưa? Hoàng đế hỏi, lễ bộ thượng thư Lý Yêu Chi khom người nói, hồi bẩm bệ hạ, đều đã sắp xếp xong. Sau đó, Gã chắp tay dâng lên một cuốn sổ. Đại thái giám tới, nhận lấy cuốn sổ này, sau đó đưa đến tay hoàng đế. Nam Chu hoàng đế mở ra xem, ánh mắt rơi vào trên danh tự giám khảo Thương Lãng Hành Tình. Có người rời triều nhiều năm như vậy, tay vẫn còn dài như thế. Hoàng đế cười lạnh nói, sau đó gạch đi danh tự giám khảo nào đó. Không hề nghi ngờ, y nói chính là lão sư Vân Trung Hạc Trúc Lan Thiên. Một tháng trước, Trúc Lan Thiên xem qua thạch đầu ký, liền biết trận chiến này đã thắng. Không cần lão ra mặt, lão cần đặt trọng tâm hoàn toàn vào kỳ thi hương mùa thu. Cho nên, lão cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên chính trị của mình, để một môn sinh cũ trở thành giám khảo thứ nhất Thương Lãng Hành Tình, để hộ giá cho Vân Trung Hạc. Kết quả, hoàng đế nhẹ nhàng gạch đi cái tên này, để tất cả tâm huyết Trúc Lan Thiên uổng phí. Lão bỏ ra tài nguyên to lớn không gì sánh được, cũng trôi theo dòng nước. Tiếp theo, ánh mắt hoàng đế rơi vào trên danh tự quan chủ khảo. Từ Quang Tổ, người này là tế tử quốc tử giám, mặc dù quyền lực không lớn, nhưng danh khí lại phi thường cao, địa vị cũng rất cao. Nhưng người này còn có một thân phận khác, là sư đệ Lâm Tướng, phe nhị hoàng tử. Hoàng đế cầm bút lên, cũng gạch tên Từ Quang Tổ. Kể từ đó, kỳ thi mùa thu Thương Lãng Hành Tỉnh, quan chủ khảo và phó giám khảo, hoàng đế đều không hài lòng. Lễ bộ thượng thư Lý Yêu Chi quỳ xuống dập đầu nói, thần làm việc không tốt, xin hoàng thượng giáng tội. Hoàng đế nheo mắt lại, nở nụ cười với gã, phất phất tay đuổi ra. Lễ bộ thượng thư Lý Yêu Chi lui ra, toàn bộ sau lưng đã ướt đẫm, tùy tình quân như là tùy tùng hổ à. Vạn Duẫn hoàng đế trước mặt bọn họ, không thích nhất là nói nhiều. Lúc y nổi giận dọa người, lúc cười lạnh cũng dọa người, bởi vì ngươi căn bản không biết điểm nộ khí của y ở trình độ nào. Một số thời khắc ngươi cảm thấy điểm nộ khí của y đã đầy, nhưng kỳ thật còn lại rất nhiều mới đầy. Nhưng một số thời khắc, ngươi cảm thấy còn có không gian rất lớn, nhưng một giây sau thiên đại tai họa đã giáng xuống. Rất hiển nhiên hoàng đế đã bất mãn đối với an bài của lễ bộ thượng thư này. Lễ bộ thượng thư ngươi là lễ bộ thượng thư của trẫm, không phải của tể tướng. Khoa khảo Thương Lãng Hành Tỉnh, bên trái ngươi an bài một người của Lâm Tướng, bên phải an bài một môn sinh của Trúc Lan Thiên. Đây là ý gì? Chơi cân bằng thuật, hai bên đều không đắc tội, nhưng chơi cân bằng thuật không phải quyền lực của trẫm sao? Ngươi một lễ bộ thượng thư cũng muốn chơi vậy? Cho nên, sau khi lễ bộ thượng thư trở về, lập tức đổi quan chủ khảo và giám khảo thứ nhất. Tóm lại, mấy giám khảo này không phải phe Lâm Tướng, cũng không phải phe Trúc Lan Thiên. Giang Châu Thành, Ngao Ngọc lại một lần nữa trở thành tiêu điểm vạn chúng. Bởi vì trận đánh cược kia siêu cấp kinh người, thua, hắn sẽ mất toàn bộ, mà một khi hắn thắng, vậy cũng thắng được toàn bộ, Ngao Minh sẽ mất toàn bộ. Lần này kỳ thi hương mùa thu, không chỉ quyết định vận mệnh Ngao Ngọc, Ngao Minh còn quyết định vận mệnh Đoàn Oanh Oanh, 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình, cho nên đương nhiên có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Ngọc. Sau đó, bọn họ phát hiện Ngao Ngọc trước đó không phải nói ngoa. Bởi vì hắn thật không ngừng mua sách, tất cả liên quan tới sách khoa cử khảo thí, mua toàn bộ, hoàn toàn xếp từng dương trong nhà, mà lại rất nhiều sách cấp vỡ lòng. Không chỉ như vậy, tú tài, cử nhân, thậm chí tiến sĩ nhà in thiên nhất, đều thường xuyên ra vào Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, giảng bài cho hắn, tất cả mọi người muốn điên rồi. Người mẹ nó thật đúng là chuẩn bị bắt đầu từ số không à. Người khác đọc sách mấy chục năm, chưa hẳn có thể trúng cử, mà ngươi dùng thời gian mấy tháng, liền muốn trúng cử, hơn nữa còn muốn đoạt lấy ba hạng đầu. Ngươi đây là triệt để sắp điên rồi. Địa điểm thi tại Thương Lãng Hành Tỉnh chính là bảng tử thần. Ngao Ngọc ngươi bất học vô thuật như vậy, dù đi An Tây Hành Tỉnh, cũng không trúng được, địa điểm thi kia là dễ dàng nhất đó. Người khác nói lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng, nhưng ngươi không phải lâm trận mới mài gươm, ngươi đây là lâm trận mới đào khoáng thạch đó, sau khi đào khoáng thạch mới luyện sắt, sau lại chế tạo mũi thương rèn đúc tốt mới thêm một cây gỗ để biến thành trường thương. Hành động của Vân Trung Hạc hoàn toàn tương đương với lúc cách thi đại học còn có 3 ngày. Ngươi mới học được phép nhân chia, mà người nhà in thiên nhất đi dạy cho Vân Trung Hạc. Từng người lúc đi ra, hoàn toàn mặt như màu đất, giống như bị Ngao Ngọc dọa sợ, cho tới bây giờ cũng chưa dạy qua học sinh nào kém như vậy. Thật là đáng sợ, trong Ngụy Quốc công phủ, người nghị sự nơi này lại nhiều thêm mấy người, là danh sĩ Nguyệt Đán Bình, bởi vì bọn họ cũng bị túm lên chiến xa, lúc này ở cùng chiến hào với Ngao Minh và Ngụy Quốc Công phủ. Danh sách giám khảo kỳ thi hương mùa thu đã có, quan chủ khảo là Vu Tranh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhíu mày, đây là một lão già tuyệt đối khó chơi, ai gặp cũng ghét, người này lúc còn trẻ, tuyệt đối là một truyền kỳ, 23 tuổi đã đỗ tiến sĩ, thi hội đoạt thứ hai, thi điện đạt thứ ba, chân chính một tiếng hót làm kinh người, sau lại đi Hàn Lâm Viện không gây bất ngờ chút nào. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy, có một ngôi sao đang từ từ bay lên, 30 năm sau người này nhất định nhập các, kết quả thế nào? Cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua người nào như thế. Đâu chỉ không biết làm quan, ngay cả làm người cũng không biết. Ngao Tâm không biết làm người, cũng không biết làm quan. Nhưng tối thiểu gã an phận thủ thường, sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Vị Vu Tranh đại nhân này, gặp ai cũng chọc, xem ai cũng không vừa mắt. Mặc kệ tới nơi nào, đều làm cho tất cả đồng liêu huyên náo không thoải mái. Tại Hàn Lâm Viện, lão chọc cấp trên của mình, sau lại được điều tới địa phương nào đó làm huyện lệnh. Lão lại chọc chính quận thủ mình, hoàng đế xem xét, người ưa thích chọc giận người, người đến ngự sử đài đi. Kết quả vị lão huynh này tới ngự sử đài, càng thêm khó lường, chọc thiên chọc địa chọc không khí, mỗi ngày đều có tấu chương của lão, vạch tội người này, vạch tội người kia, cứ như vậy chọc suốt, dùng 20 mấy năm, lão lên tới ngự sử trung thừa, xem như nhị bá thủ, nhưng về sau tại ngự sử đài lão cũng không ở nổi nữa. Bởi vì lão và ngự sử đại phu chọc nhau, mà lại buông lời nói trong ngự sử đài này, có ta không hắn, có hắn không ta, kết quả hoàng đế ném lão ra ngự sử đài, đuổi đi ti thiên giám, làm giám chính, giấu móc tòng tam phẩm, ti thiên giám, cơ hồ là nha môn lạnh nhất, mỗi ngày coi cái này, tính cái kia, làm đều là thiên văn địa lý, ngươi không phải ưa thích chọc khắp thiên hạ sao, hiện tại ngươi đi chọc trời, chọc đất, chọc không khí đi. Đi ti thiên giám xong, vị Vu Tranh lão đại nhân cuối cùng yên tĩnh trở lại. Trên triều đình không còn nghe thấy lão gầm thét, không nghĩ tới lão vậy mà tới Thương Lãng hành tỉnh. Trước đây không lâu, đề học ngự sử Thương Lãng hành tỉnh Trương Kỳ Chính đưa lên đơn xin từ chức. Triều đình đồng ý, phái Vu Tranh ai gặp cũng ghét này tới Thương Lãng hành tỉnh kiêm nhiệm đề học ngự sử. Đồng thời đảm nhiệm chủ khảo thi hương, người khác làm quan càng ngày càng lớn, duy chỉ vị lão tiên sinh này. Dậm chân tại chỗ vài chục năm, nhưng người này chọc thiên chọc địa mấy chục năm, một thân sát khí này, thật sự là đủ để người ta dùng mình. Nghe nói lão sắp tới Thương Lãng hành tỉnh, trở thành quan chủ khảo kỳ thi mùa thu, toàn bộ Giang Châu lập tức thần hồn nát thần tính. Đầu tiên đừng nghĩ gian lận, nếu ai dám gian lận, vị Vu Tranh này không chỉ chụp chết ngươi, thậm chí tổ tông 18 đời cũng sẽ không buông tha. Lão đã làm qua ngự sử trung thừa. Trên triều đình chọc người vài chục năm, mặc kệ là thân vương hay là nội các tể tướng, không có ai lão không dám chọc. Loại người này mặc dù không quyền không thế, nhưng thật đúng là không người nào dám trêu chọc. Mà người này ra đời học vấn cao, 40 mấy năm trước chính là thám hoa lang, lão tới làm quan chủ khảo này đơn giản có công chính không, ai dám nói một chữ không. Vu Tranh làm chủ khảo muốn tại khoa khảo chèn ép Ngao Ngọc đã không thể nào. Quận thủ Uất Trì Đoan nói, hai phó chủ khảo, mặc dù không phải người lâm tướng, nhưng có lẽ cũng nguyện ý cùng chúng ta kết xuống thiện duyên. Không cần thiết lâm đại địch như vậy, Ngao Ngọc chính là một tên phế vật, hoàn toàn bất học vô thuật, Trúc Lan Thiên phái người tới dạy hắn muốn thổ cả huyết. Cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua học sinh nào rác rưởi như vậy. Người như vậy làm sao có thể trúng cử, chớ nói chi là đoạt ba hạng đầu, lão tổ tông Ngao Đình nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mấy thí sinh kia, chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, tổng cộng 5 thí sinh, từ nơi khác thi tịch chuyển đến Thương Lãng hành tỉnh, mặc dù thời gian rất gấp, nhưng vẫn sẽ tốt, có gây nên chỉ trích hay không? Thái thú Uất Trì Đoan hỏi, nếu như từ Thương Lãng hành tỉnh chuyển rời đến địa điểm thi khác, khẳng định sẽ gây nên chỉ trích, vậy thì tương đương với gian lận, nhưng từ địa điểm thi khác đến Thương Lãng hành tỉnh, người ta sẽ chỉ nói ngươi có gan. Sẽ không bị chỉ trích, lời này cũng không giả, mà lâm tướng nhất hệ vì để phòng vạn nhất, vì triệt để đánh thắng Ngao Ngọc, ngạnh sinh từ địa điểm thi khác chuyển tới 5 thiên tài khoa khảo. Đây là muốn triệt để tiêu diệt bất cứ khả năng nào Ngao Ngọc đoạt 3 vị trí đầu. Có người nói, 5 tên khoa khảo thiên tài này, cơ hồ bất cứ người nào, đều có năng lực cướp đoạt giải nguyên, nhất là thí sinh tên Tô Mang, quả thực là quang mang vạn trượng, y năm nay 27 tuổi, người này từ thi huyện, đến thi phủ, đến thi viện, vẫn luôn hạng nhất, mà lúc y thi đậu tú tài vẻn vẹn mới 13 tuổi. 13 tuổi thi viện Thương Lãng hành tỉnh đoạt hạng nhất. Sau đó y muốn tiếp tục tham gia thi hương, nhưng người nhà không cho phép, cảm thấy y quá trẻ tuổi, bị chín ép, chí ít 17 tuổi mới được tham gia thi hương, nhưng không ngờ lúc 17 tuổi, gia gia của y qua đời, thế là y giữ đạo hiếu 3 năm, lúc 21 tuổi, ma quyền sát trưởng chuẩn bị tham gia thi hương, kết quả trước mấy ngày khảo thí bị ngã bệnh, bất tỉnh nhân sự, việc chậm trễ này, lại là 3 năm, đến 24 tuổi, cũng chính là thi hương khóa trước, tất cả mọi người cho là, người này và Ngao Minh nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Giải Nguyên nhất định sẽ là một trong hai người. Không nghĩ tới, trước khoa khảo 3 tháng, phụ thân của y lại qua đời. Thế là, lại trễ nãi 3 năm, một thiên tài mười mấy tuổi đã có thể đoạt Giải Nguyên. Ngạnh sinh sinh bị chậm trễ đến 27 tuổi, ánh mắt của y đã đỏ. Lần khoa khảo này tuyệt đối là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, dù mỗi lần thi hương y đều không ra sân. Nhưng y cũng coi như tham gia, bởi vì mỗi một lần thi hương, y đều làm bài thi, mà lại hoàn toàn dựa theo quy củ thi hương, trong nhà đóng một cái lều thi nhỏ, ở bên trong mấy ngày mấy đêm làm bài thi, y không chỉ làm xong bài thi Thương Lãng hành tỉnh, mà lại làm xong bài thi hương toàn bộ hành tỉnh Nam Chu Đế Quốc. Sau đó, có người đem bài thi của y cho giám khảo năm đó tiến hành phê chữa. Thế là, y đạt được một đánh giá, đây là một thiên sát cô tinh. Nếu như những thành tích này đều hữu hiệu, y tối thiểu sẽ đoạt 10 lần Giải Nguyên. Đoạt 10 lần Giải Nguyên, dọa người cỡ nào, cho nên ngoại hiệu thiên sát cô tinh của y liền truyền ra. Mà lại không chỉ có ngoại hiệu này, còn có khoa cử sát thần, đại ma đầu khoa trường Giang Châu. Năm nay y 27 tuổi, đang ở vào trạng thái tốt nhất, cho nên toàn bộ người Thương Lãng hành tỉnh đều cảm thấy. Lần này y tất đoạt Giải Nguyên, những người còn lại chỉ có thể đoạt vị trí thứ hai. Bất luận kẻ nào muốn đoạt đầu danh, đều sẽ trở thành vong hồn dưới ngòi bút vị ma đầu Tô Mang này. Cho nên, tình huống chính là như thế. Lần này tham gia thi hương cao thủ nhiều như mây, hơn nữa còn có 5 thiên tài ngoại tỉnh truyền tới. Cho nên, Vân Trung Hạc cướp đoạt 3 hạng đầu, độ khó hoàn toàn là cấp địa ngục. Ngày 13 tháng 8 càng ngày càng gần, bầu không khí Giang Châu Thành cũng càng ngày càng ngưng trọng. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi ngày này đến, ngay từ đầu. Còn có người mở đánh cược, Ngao Ngọc cướp đoạt 3 hạng đầu, tỷ lệ đặt cược 1:5, nói cách khác, ngươi đặt 1 lượng bạc Ngao Ngọc thắng, nếu như Ngao Ngọc thật chiếm 3 hạng đầu, vậy ngươi sẽ được 5 lượng bạc, tỷ lệ đặt cược như vậy vẫn không có người mua, thế là không ngừng đề cao tỷ lệ cược, một đường đến 1:10, 1:20, nhưng cơ hồ không có người mua, thế là chỉ có thể lúc bàn, bởi vì tin tức từ Nộ Lãng hầu phủ truyền đến quá dọa người. Khoảng cách khảo thí gần như vậy, Ngao Ngọc còn đang đọc tụng Trung Dung, dịch tại Bạch Ngọc Sách, loại tiêu chuẩn này, nếu có thể trúng cử, vậy hoàn toàn là gặp quỷ, dù thế giới hủy diệt, những thí sinh khác chết hết toàn bộ, coi như chỉ có một mình Ngao Ngọc tham gia khoa cử thi hương. Người cũng không trúng được à, chớ nói chi là 3 hạng đầu, cho nên Ngao Ngọc nhất định phải thua, Ngao Minh thắng chắc, từ nay về sau, Nộ Lãng hầu tước vị thuộc về Ngao Minh. Ngao Ngọc tên phế vật này nhất định mất đi hết thảy. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không có khả năng trang bức làm thời gian nhanh chóng đi qua. Thời gian mấy tháng trôi qua, quyết định vận mệnh Vân Trung Hạc, quyết định vận mệnh Ngao Minh, đoàn oanh oanh, nguyệt đán bình, kỳ thi hương mùa thu của Thương Lãng hành tỉnh, chính thức bắt đầu, chương 157, Vân Trung Hạc phá kỷ lục. Tỉnh Trung Nguyệt sinh nở, khảo thí khoa cử thế giới này khá giống Trung Quốc cổ đại. Nhưng lại không hoàn toàn giống, khoa cử đường triều đại khái chia làm minh tinh khoa và tiến sĩ khoa, nhưng lại còn chia nhỏ rất nhiều khoa, tỉ như minh tính, minh pháp, rất nhiều loại chuyên nghiệp, nhất là minh tinh khoa, quả thực là cấp độ khó địa ngục, chẳng những phải học bằng cách nhớ, học thuộc tất cả thư tịch để kiểm tra, còn phải viết sách thời vụ, còn có các loại hình kinh nghĩa giải đọc khác, khoa cử tống triều, không sai biệt lắm xem như độ tự do cao nhất. Cơ hồ không thi loại học bằng thuộc lòng, thậm chí ngay cả thi phú cũng hủy bỏ, chỉ có vấn đáp tình hình chính trị đương thời, lấy từ trong tứ tư ngũ kinh ra một câu, viết một thiên văn chương là đủ, mà khảo thí hai đời Minh Thanh, thì cấp độ tự do thấp nhất, yêu cầu lúc thí sinh viết văn phải nghiêm ngặt theo yêu cầu.

trước là chuyện Vân Trung Hạc chết, sau lại tự tay giết Yến Biên Tiên, sau đó lại tới Tây Bộ Hoang Mạc, còn tự mình ra trận, sốc này càng lớn hơn. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, trước đó cẩn thận từng ly từng tí giữ thai, hơi một tí đau bụng, động một chút lại chảy máu, nhưng về sau sốc này càng nhiều hơn, hài tử trong bụng ngược lại sinh trưởng rất nhanh, mà giống như rất có lực, mà bụng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hoàn toàn vượt qua thai phụ nữ bình thường. Lúc đó phụ nữ có kinh nghiệm liền nói, đây không phải là song bào thai à? Kết quả dán lên bụng nghe thử, quả nhiên có hai nhịp tim đập, chờ đến lúc hài tử trong bụng quyền đấm cước đá, lúc này đã rõ ràng hơn. Lúc đó Liệt Phong phu nhân và Xạ Hương phu nhân vừa vui lại sầu. Song bào thai đương nhiên tốt, lập tức có thể sinh hai đứa bé, nhưng điều kiện tình trung nguyệt sinh sản xác thực không tốt. Vạn nhất khó sinh làm sao bây giờ? Kết quả, thật khó sinh, Liệt Phong phu nhân và Lãnh Bích đã đem tới tất cả bà đỡ. Đối mặt với tư thế nằm ngược, cũng hoàn toàn bất lực, dòng dã dày vò thật lâu, sản đạo đã hoàn toàn mở ra, nhưng vẫn chưa sinh được. Dù võ công tỉnh Trung Nguyệt cao như vậy, cũng bị chơi đùa đến chết đi sống lại. Sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt, thanh âm càng ngày càng yếu. Phu nhân à, nếu vẫn sinh không ra, thật sự nguy hiểm đó. Rất có thể người lớn và hài tử đều không giữ được. Nghe bà đỡ nói, Liệt Phong phu nhân cơ hồ bị dọa cho tê liệt. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Có thể chỉ giữ lại đại nhân không? Bà đỡ nói, một khi ra tai họa, vậy cũng giữ không được. Lập tức, Liệt Phong phu nhân và Xạ Hương phu nhân nước mắt tuôn trào ra. Liệt Phong phu nhân quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu nguyện, phu quân à, ngươi trên trời có linh thiêng, phù hộ một chút con gái của ngươi đi. Nàng mặc dù không phải chân chính Nguyệt Nhi, nhưng cũng là con gái ruột của ngươi. Phu quân, nàng chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ cho nàng. Phù hộ nàng đi, mà lúc này, quân trấn giữ Nhu Lan Thành cũng lòng người bàng hoàng. Bởi vì khắp nơi đều có tin đồn, nói thủ lĩnh của bọn họ tỉnh Trung Nguyệt đã khó sinh chết rồi. Bọn họ đã rắn mất đầu, trong khoảng thời gian này tỉnh Trung Nguyệt khuếch trương quá nhanh. Từ 3.000 người lập tức tăng trưởng đến 5 vạn người. Khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, nếu như tỉnh Trung Nguyệt ở trên chiến trường còn tốt, nhưng mấu chốt nàng không có ở đây. Yêu nữ phương đông tỉnh Trung Nguyệt đã chết, các ngươi đầu hàng đi. Ha ha ha, chúng ta tìm tới mười mấy vu bà. Nguyên rủa nàng, thi pháp với nàng, nàng chết chắc, thủ lĩnh mã phỉ địch nhân liều mạng hô to, gã thật không nói láo, bởi vì xác thực có mười mấy vu bà đang nhảy vũ đạo quỷ dị, đang viết đủ loại bùa chú lên hình nộm, lại hỏa thiêu, lại kim đâm, đao chặt, mà hình nộm này bụng lớn, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ tỉnh Trung Nguyệt, đương nhiên ngày sinh tháng đẻ này khẳng định là giả, bởi vì ngày sinh tháng đẻ chân chính ngay cả chính nàng cũng không rõ. Nhưng lại phi thường hữu hiệu, bởi vì Tây Bộ Hoang Mạc phi thường mê tín, tất cả mọi người cảm thấy tỉnh Trung Nguyệt khó sinh, sinh mệnh càng yếu là vì những vu bà này làm ra. Cho nên sĩ khí quân trấn giữ Nhu Lan Thành càng ngày càng thấp, mắt thấy sẽ bị liên quân mã phỉ công lên tường thành. Một khi để bọn chúng giết vào trong thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đừng nói tỉnh Trung Nguyệt, còn có Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, còn có tỉnh Vô Biên. Toàn bộ đều chết, không có chỗ chôn. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên từ nơi không xa trên sa mạc xuất hiện hơn ngàn bóng đen. Cưỡi tuấn mã, một người một ngựa, hơn ngàn bóng đen này, như lợi kiếm màu đen, đâm vào phía sau lưng địch nhân, vẻn vẹn chỉ hơn nghìn người. Nhưng mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ, nhất là người cầm đầu, giống như rắn độc xảo trá, xuất kiếm như điện, vèo vèo vèo, còn có mấy chục tên thần tiễn thủ. Không ngừng cuồng xạ, nhắm chuẩn thì lính mã phỉ. Đám người này là ai? Đương nhiên là cao thủ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Trước đây không lâu, Liệt Phong phu nhân và Xạ Hương phu nhân đã phái người đi cầu viện đại doanh đế quốc Hắc Long Đài. Đương nhiên, dù các nàng không đi cầu viện binh, Hắc Long Đài cũng nhất định sẽ xuất thủ, bởi vì bọn họ vẫn luôn phái mật thám nắm giữ động tĩnh của tỉnh Trung Nguyệt. Mặc dù nàng và đại doanh đế quốc không có quan hệ quá lớn, nhưng trong bụng nàng có hài tử Vân Trung Hạc, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nhất định thời thời khắc khắc chú ý, thậm chí bảo hộ. Cùng lúc đó, một bên khác trên vách núi treo leo Nhu Lan Thành, mấy chục sợi dây thừng rũ xuống, trên trăm cao thủ từ trên vách đá trượt xuống, trong đó mang theo mấy chục nữ tử, cầm đầu là một nữ tử võ công cực cao, tóc đã bạc trắng, nhưng da thịt hồng nhuận phơn phớt, vẫn như cú mỹ lệ làm rung động lòng người. Vài trăm người này từ phía sau thành thị, tới gần tường thành, dừng lại, quân giữ thành lập tức giơ lên cung nỏ, nhắm chuẩn người tới. Nữ tử cầm đầu kia nói, ta chính là đại doanh đế quốc Hoàng Đạo Bà, tới đỡ đẻ cho chủ nhân nhà ngươi. Tiếp theo, một người bên cạnh xốc lên khăn che đầu, nói, ta chính là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Phong Hành Diệt. Tin rằng các ngươi đã nghe tên của ta, ngươi mau đi vào bẩm báo. Sau một lát, Lãnh Bích xuất hiện trên tường Nhu Lan Thành, mở cửa, nhanh, nhanh, cửa thành mở ra, Phong Hành Diệt đại nhân mang theo vài trăm người, nhanh chóng vọt vào trong thành. Nữ tử tóc bạc mặt hồng Hoàng Đạo Bà vừa phi nước đại, vừa thay quần áo, vừa nghiêng về một bên rửa tay bằng liệt tửu. Mười mấy nữ tử bên cạnh đều là trợ thủ của lão. Mỗi người đều cõng một cái dương. Nhanh, nhanh, nhanh, vị Hoàng Đạo Bà tại đại doanh đế quốc là một người vô cùng nổi danh. Được xưng là phụ khoa thánh thủ, am hiểu nhất chính là đỡ đẻ. Trong tay lão không biết cứu được bao nhiêu sinh mệnh, đương kim hoàng hậu khó sinh, cũng là lão cứu được. Lúc cần thiết, lão thậm chí vươn tay vào trong sản đạo, điều chỉnh vị trí bào thai. Trình độ nào đó, nữ nhân này thật là Bồ Tát sống tại đại doanh đế quốc. Sau khi xông vào phòng sinh, Hoàng Đạo Bà tóc bạc mặt hồng lớn tiếng nói, mở ra, mở ra, mở ra, ngươi đây là thân thể gì vậy? Nhìn vừa lồi lại vảnh lên, lại gầy như vậy, hẹp như thế, ngươi đường đường là nữ tướng quân à, cũng không phải xấu mã chứ. Tiếp theo sờ lên bụng chỗ vị trí hai đứa bé, khẳng định không cần luôn vào trong sản đạo vẫn điều chỉnh được vị trí bào thai. Trước không cần, lão trực tiếp cách cái bụng, không ngừng thôi động, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và cảm giác, điều chỉnh vị trí hai bảo bảo từ bên ngoài. Tiếp theo, lão không ngừng đập vào đùi Tỉnh Trung Nguyệt, lớn tiếng nói, chính ngươi không chịu mở ra, chính ngươi không chịu mở ra, chớ ép ta đưa tay lôi hài tử ra ngoài đấy. Vừa đập, vừa lấy ra ngân châm, không ngừng đâm vào các huyệt đạo Tỉnh Trung Nguyệt. A, Tỉnh Trung Nguyệt giống to một tiếng, hoa, sau một lát, liền truyền đến âm thanh khóc oa oa của một đứa bé. Là nha đầu, đứa thứ nhất sinh ra, đứa thứ hai đơn giản hơn nhiều, thứ hai là tiểu tử, hai đứa bé đều thuận lợi sinh ra. Cắt cuống rốn, ôm tắm rửa, để lên cân, tỷ tỷ 6 cân, đệ đệ 4 cân rưỡi. Tỉnh Trung Nguyệt yếu ớt nói, con của ta bình thường không? Con của ta bình thường không? Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nàng đều lo lắng vấn đề này. Bởi vì trong lúc nàng mang thai phát sinh quá nhiều chuyện, hơn nữa còn thường xuyên gặp ác mộng, bình thường, làm sao không bình thường chứ, tỷ tỷ rất nặng, đệ đệ mặc dù nhẹ một chút, nhưng cũng rất khỏe mạnh, nó sở dĩ không khóc lớn, là vì tính cách, không phải vì không có khí lực. Hoàng Đạo Bà liếc nhìn Tỉnh Trung Nguyệt nói, thân thể của ngươi, ta thật sự chưa từng gặp qua, nói yếu thì lại rất yếu, nói cường tráng, không có mấy người mạnh hơn. Nam nhân của ngươi sung sướng, nhưng ngươi sinh con lại quá khổ, ôm thêm một chút, ôm thêm một chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Liệt Phong phu nhân ôm hai đứa bé đến trước mặt của nàng. Cả hai mặc dù là song bào thai, lại là dị chứng song bào thai, hình dáng hai tỷ đệ không giống nhau, tỷ tỷ giống ba ba, đệ đệ giống mụ mụ, tỷ tỷ họ Vân, đệ đệ họ Tỉnh đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây không phải do Tỉnh Trung Nguyệt trọng nam khinh nữ. Hoàn toàn là vì nữ nhi lớn lên giống Vân Trung Hạc. Nhi tử lớn lên giống nàng. Tốt, tốt, Liệt Phong phu nhân rơi nước mắt nói. Cứ vậy đi, Tỉnh thị gia tộc ta cũng coi là có người kế nghiệp. Một khắc đồng hồ sau, Liệt Phong phu nhân rời phòng sinh, đi ra phía ngoài sân, khom mình với Phong Hành Diệt. Phong Hành Diệt đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Phong Hành Diệt lo lắng nói, nhận được thư của các ngươi, ta lập tức dẫn đội xuất phát. Cuối cùng không làm trễ đại sự, nếu không đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho mình. Sinh nam hay nữ, Liệt Phong phu nhân nói, một nha đầu, một tiểu tử, ngài có một cháu trai, một cháu gái, tốt, tốt, tốt. Phong Hành Diệt đại nhân nhịn không được rơi nước mắt nói. Vậy ta đi phía trước đánh trận. Tiếp theo, Lãnh Bích mang theo một nhóm tinh nhuệ giết tới tường thành. Cao giọng nói, chủ quân đã sinh, một nha đầu, một tiểu tử. Khỏe mạnh hoạt bát, chủ quân an khang, trời cao đang bảo vệ chúng ta. Lập tức, sĩ khí quân trấn giữ Nhu Lan Thành như rồng, điên cuồng chém giết với địch quân Mã Phỉ. Trong trường thi Giang Châu Thành, mặt trời chiều ngã về Tây, ngày thi đầu tiên Thương Lãng Hành Tỉnh kết thúc. khoa cử Trung Quốc cổ đại, bình thường ban đêm còn đốt nến làm bài thi, bất quá thế giới này không có. Sau 4 canh giờ, không quan tâm ngươi làm xong hay không, khảo thí kết thúc, trực tiếp nộp bài thi, mà quy củ nộp bài thi cũng rất nghiêm ngặt. Thí sinh xếp tất cả bài thi xong, móc ngược ở trên bàn, không được lưu lại bất luận ký hiệu gì. Binh sĩ lần lượt tới tu bài, trước dán lên danh tự, sau đó chứa bài thi vào trong một cái túi, dán lên giấy niêm phong, rồi nộp lên. Ban đêm mặc dù không có chuyện gì làm, nhưng thí sinh lại không thể ra lều thi, ở bên trong, ăn uống ngủ nghỉ. Mặc dù là tháng 8, đã vào mùa thu, nhưng khí hậu Giang Châu vẫn tương đối nóng, ban đêm cũng không lạnh, thoải mái dễ chịu hơn chút, nhưng muỗi hơi nhiều, cho nên một đêm, nghe thanh âm đập muỗi lốp bốp. Vân Trung Hạc dùng một loại dược thảo đặc thù phơi khô nghiền nát, sau đó ép trở thành nhang muỗi, sau khi đốt lên cũng không có muỗi, hắn ngủ ngon cực kỳ, còn ngáy to, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có binh sĩ đi từng lều thi tuần sát. Bình thường sẽ không quát lớn ngươi cái gì, hiện tại không còn khảo thí, mặc kệ ngươi trong lều thi làm cái gì, ngươi đang làm gì đó, vậy mà tại lều thi thánh địa, làm ra sự tình đáng xấu hổ như vậy. Thí sinh nào đó run rẩy nói, thật xin lỗi, sai ra, ta thực sự quá khẩn trương đi, ta chỉ muốn thư giãn một chút, nhưng binh sĩ tuần sát kia không buông tha, trực tiếp bẩm báo quan chủ khảo Vu Tranh. Hai phó giám khảo nổi giận nói, thật nhục nhã, đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài, sau đó, bọn họ nhìn phía quan chủ khảo Vu Tranh, vị quan chủ khảo này hà khắc cấp biến thái, khẳng định sẽ mượn cơ hội này gây sóng gió, nhưng lão phảng phất ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại không nhúc nhích, thế là hai tên giám khảo tỉnh táo coi như thôi, binh sĩ đến báo cáo kia cũng rụt đầu lại không nhúc nhích. Để cho các ngươi tuần sát lều thi, là vì bảo vệ tốt thí sinh nghỉ ngơi, là vì ngày mai của thí sinh, không phải để các ngươi giày vò. Làm nhục thí sinh, hiểu chưa? Vu Tranh lạnh nhạt nói. Cái gọi là khắc nghiệt, là đối với sự tình không đối với người. Phó giám khảo nói, thế nhưng tại thánh địa trường thi, làm ra việc như thế, chẳng phải là tiết độc thánh nhân. Vu Tranh nói, vậy lúc ngươi ngồi xổm ở nhà xí đọc sách thì sao? Phó giám khảo nói, xem à, Vu Tranh nói, nhìn thi thư thánh nhân sao? Phó giám khảo nói, vâng, Vu Tranh nói, vậy ngươi vừa đi ý. Vừa nhìn thi thơ thánh nhân, chẳng lẽ Vu cho ngươi tội khinh nhờn thánh nhân sao? Sắc mặt hai phó giám khảo lập tức trở nên khó coi, lại càng thêm chán ghét vị quan chủ khảo Vu Tranh này. Vu Tranh, ngươi không phải chọc cả thiên địa sao? Sao giờ lại khoan dung vậy? Đương nhiên không phải Vu Tranh trở nên dễ dãi, phẫn nộ và bất bình của lão, phần lớn là nhằm vào quyền quý. Đối với học sinh phổ thông, lão vẫn có lòng có thương tiếc và đồng tình. Bởi vì năm đó lão cũng từ thí sinh đi lên, lão biết bọn thí sinh này gặp phải áp lực, không dễ dàng cỡ nào, mà thí sinh khinh nhờn trường thi kia, kỳ thật thành tích không tệ, chỉ bất quá hơi có tố chất thần kinh, nhân sinh không dễ, cũng đừng có vì loại chuyện này hủy đi tiền đồ người. Ngày kế tiếp, mặt trời mọc, ngày khảo thí thứ hai bắt đầu, hôm nay trời tốt, dương quang sáng lạn, chỉ hơi nóng bức và lều thi này lại hẹp nhỏ, mặt trời bạo chiếu xuống. Thật sự hơi giống cái lò đun. Ngày thứ hai này, cực kỳ quan trọng, hôm nay thi chính là vấn đáp, chiếm nửa thành tích khảo thí khoa cử. Nếu thi vấn đáp viết không tốt, vậy không có chút hy vọng nào trúng cử. Bình thường, mỗi một lần thi hương và thi hội, thi đình, đề thi vấn đáp đều là theo nhịp đập thời đại, cho nên người làm quan nhất định phải chú ý. Bởi vì những đề thi vấn đáp này bình thường là hoàng đế bệ hạ muốn nói, hoặc là hoàng đế bệ hạ muốn biết thái độ thiên hạ quần thần và thư sinh. Mỗi một lần đề thi vấn đáp trọng yếu khoa cử, bình thường đại biểu tiêu điểm triều chính nào đó, Vân Trung Hạc lập tức lật ra bài thi, nhìn đề, câu thứ nhất và thứ hai, đều là đề thi vấn đáp ngắn. Đề thứ nhất, hỏi, Xuân Thu Pháp, biến cổ thì mỉa mai, phục cổ thì lớn, minh hồ thời cổ không thể dễ, dễ sẽ bị loạn vậy. Căn cứ đề này, viết một thiên tự ngắn. Đề thi thứ hai, luận kết đảng, viết một thiên tự ngắn. Đề thi thứ ba là đề mấu chốt nhất, hai thiên tự ngắn phía trước trên cơ bản đều là để giám khảo kiểm tra trình độ thí sinh. Mà đề thi thứ ba này luận dài, sẽ trực tiếp quyết định kết quả trận thi hương này, có thể trúng cử hay không hoàn toàn nhìn bản sách luận dài này. Đề thi thứ ba ra sau, hỏi, lễ có nên phân biệt trên dưới, pháp có nên định dân trí, chuyện viết, lễ dù chưa có thể nghĩa lên, sau đó học giả, nhiều vị không phải thánh nhân chớ có chế tác. Ô hồ đảo không được cũng lâu vậy, Nhã Nhặn không làm cũng đã lâu vậy, ức cứ nó phế mà chớ cứu dư, bởi vì nay chi tài mà lên chi ư. Đi gì, ta chịu với mấy cái này nha. Căn cứ đề này, viết một bản sách luận dài, Vân Trung Hạc xem xét ba đề này, nhất là nhìn thấy đề cuối cùng, trong lòng lập tức đại định, thắng chắc, ngày hôm qua thiếp văn và kinh nghĩa, hắn nhất định phá vỡ kỷ lục thi hương thương lãng hành tỉnh. Hôm nay khảo thí, hắn đã chuẩn bị 95%, còn lại 5%, mặc dù không gọi là phó thác cho trời, nhưng cũng chênh lệch không xa. Lần này thi hương, hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Ngày thứ nhất khảo thí, chỉ cần có thể đọc xong 23 quyển sách, vậy nhất định có thể trả lời toàn bộ. Ngày thứ ba thi phú, Trung Quốc từ xưa đến nay có bao nhiêu thi phú, mấy vạn bài còn chưa hết, mặc kệ là ra đề khó, khẳng định có thể dùng các bài danh thi đó. Nhân tố duy nhất không xác định, chính là ngày thứ hai thi vấn đáp này, bởi vì đề mục này tính thời đại phi thường mạnh, may mắn đề thi vấn đáp thế giới này còn tương đối rộng rãi. Đại khái là lấy từ trong tứ thư ngũ kinh, ngẫu nhiên có thể lệch quỹ đạo, nhưng cũng theo sát điểm nóng triều cục. Vân Trung Hạc chuẩn bị cho ngày thứ hai mấy vạn thiên thi vấn đáp. Ngươi không nhìn lầm, là mấy vạn thiên, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Từ Âu Dương Tu, Vương Ân Thạch, Tô Thức, các siêu cấp đại thần, đến chưa từng nghe nói qua như Đồng Đồng, Dư Khuất Hết, các mục thi vấn đáp đều đọc thuộc. Tất cả sách luận đại gia văn học, từ Đường Triều đến Thanh Triều hơn 1.000 năm qua, ghi chép lại toàn bộ văn chương trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, từ thi hội đến thi đình, hơn vạn thiên sách luận, ta cũng không tin dùng không được. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm kích đề thi vấn đáp thời đại này còn chưa đủ cẩn thận. Miễn cưỡng xem như rộng rãi, nếu đề thi vấn đáp giống như Tống Triều, Hoàng đế tự mình ra đề mục, chỉ riêng đề mục đã thao thao bất tuyệt, mà lại hỏi thăm nhằm vào điểm nóng triều cục lúc ấy. Vậy thì có chút phiền toái. Vậy khảo thí hôm nay, Vân Trung Hạc sẽ lấy của ai? Có thể lấy, rất có thể lấy, đề thứ nhất phục cổ. Lấy của ai? Đại thần Tô Thức, nghiêu bức không? Đề thi thứ hai, bằng đảng luận. Lấy của ai? Bằng đảng luận của đại thần Âu Dương Tu. Không thể hoàn toàn trích dẫn, cần phải sửa chữa nhất định. Bởi vì dù sao cũng là sách luận ngắn, nhưng bản bằng đảng luận của Âu Dương Tu sao mà nghiêu bức. Lưu truyền thiên cổ, đinh tai nhức óc, mặc dù số lượng từ bản sách luận này không nhiều, nhưng địa vị lịch sử lại phi thường cao, cơ hồ viết tuyệt bằng đảng. Đề thi thứ ba kia, cũng là đề luận dài mấu chốt nhất. Dùng của ai đây? Người này tin tưởng đa phần độc giả vô cùng lạ lẫm, nhưng tên của người này mọi người lại siêu cấp quen thuộc. Người này tên gọi Hoàng Thường. Nghe nói qua chưa? Trong tiểu thuyết Kim Dung, mặc dù người này không biết võ công, nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, bởi vì gã viết ra bí tịch võ công nghiêu bức nhất, Cửu Âm Chân Kinh. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là Kim Dung đại sư hư cấu, nhưng Hoàng Thường còn có một thân phận nghiêu bức, Bắc Tống Túy Nguyên Phong năm 1082 Nhâm Tuất Khoa. Trạng Nguyên Thi Đình, cái gọi là sáng tác Cửu Âm Chân Kinh, đương nhiên là giả. Nhưng người ta Đỗ Trạng Nguyên lại là thật. Đây chính là Bắc Tống Trạng Nguyên đó, Âu Dương Tu là siêu cấp đại thần, Đỗ Trạng Nguyên, Tô Thức siêu cấp đại thần, kém chút Đỗ Trạng Nguyên, Tư Mã Quang và Vương An Thạch, đại thần nghịch thiên như vậy, cũng không Đỗ Trạng Nguyên nha. Nhưng vị Hoàng Thường này Đỗ Trạng Nguyên, mặc dù gã không để lại hậu thế quá nhiều thi từ bất hủ, nhưng ít ra năm đó thi đình, sách luận của gã đúng là siêu cấp nghiêu bức, thời Bắc Tống, thiên hạ tài tử vô số kể. Trình độ vượt qua Nam Chu đế quốc lúc này, mà lại vượt qua không ít. Như vậy sách luận thi đình của Trạng Nguyên Bắc Tống, có thể cướp đoạt giải nguyên thi hương Nam Chu đế quốc thương lãng hành tỉnh này không? Nếu như chỉ riêng bản sách luận này, không chắc lắm, nhưng nếu như phối hợp thêm hai thiên sách ngắn phía trước, Tô Tước đại thần phục cổ cùng Âu Dương Tu đại thần bằng đảng luận, Vân Trung Hạc không tin trên trường thi này còn có người nghiêu bức hơn hắn. Đại ma đầu khoa cử, thiên sát cô tinh tô mang đúng là lợi hại, nhưng ta không tin một mình ngươi có thể đánh thắng được ba vị đại thần Tô Thức, Âu Dương Tu và Hoàng Thường. Ngày thứ hai khảo thí này, Vân Trung Hạc ta thắng chắc, mà lại là cấp miểu sát nghiền ép. Thế là, Vân Trung Hạc huy hào bát mặc, bút như du long, lưu loát, viết xuống tam thiên sách luận. Trong chớp nhoáng này, phảng phất ba đại thần đứng ở sau lưng hắn, kim quang chói mắt, nãi nãi, đừng không cẩn thận viết ra Cửu Âm Chân Kinh nha. Cái này cũng không có ghi chép cụ thể đó, bởi vì Kim Dung lão gia tử cũng không viết ra Cửu Âm Chân Kinh thật đó.

hơn nữa còn mang tất cả tình cảm mọi người đi, cho nên tiếp theo lộ ra phi thường tỉnh táo. Một khi tỉnh táo, vậy lộ ra phi thường khả quan. Rất nhanh, từ hạng 3 đến hạng 10 đã định ra, top 10 định ra xong, từ hạng 11 đến 95 liền viết ngoáy rất nhiều. Mặc dù nghiêm túc, nhưng đã không còn so đo, một số thời khắc sách luận và thi phú không phân ra cao thấp. Liền dứt khoát dùng thiếp văn và kinh nghĩa của ngày thứ nhất tham khảo. Bởi vì nó có điểm số, phi thường trực quan, ai cao ai thấp rõ rõ ràng ràng, mà quân chủ khảo Vu Tranh đại nhân kỳ thật còn có một ý niệm trong đầu. Bài Ngao Ngọc đâu? Hoàn Khố tử đệ kia trong trường thi ngủ 3 ngày, nhất là ngày đầu tiên thiếp văn và kinh nghĩa, hoàn toàn là đề hải chiến thuật. Khảo thí không lâu thì hắn đã nằm sấp ngủ, cho nên tất phải bỏ trống. Vậy bài thi Ngao Ngọc khẳng định bị ném xuống nhóm đầu tiên. Căn bản ngay cả tư cách nhìn sách luận và thi phú cũng không có. Vu Tranh đại nhân rất muốn hỏi một chút, có ai nhìn phần lớn bỏ trống không? Nhưng lão không hỏi ra, như thế sẽ nhạy cảm lộ ra lão để ý. Nhưng phảng phất một vị giám khảo nào đó nhìn ra nghi hoặc của Vu Tranh. Tốt à, kỳ thật không chỉ Vu Tranh, mà tất cả giám khảo ở đây đều nghi hoặc, thiên hạ đệ nhất phế vật Ngao Ngọc kia thì thế nào rồi? Không, nói cho đúng hẳn là kém thành bộ dạng gì. Giám khảo kia nói, ta phê duyệt một bài thi, khảo thí ngày thứ nhất thiếp văn và kinh nghĩa, vẻn vẹn chỉ đáp đúng 30 đạo đề, sai 20 đạo, còn lại toàn bộ bỏ trống, đó có phải là Ngao Ngọc không? Lời này vừa ra, cả phòng lập tức buông lỏng, rốt cuộc có một cái huyền nghi đã giải khai. Ha ha ha, cũng không phải đông đảo giám khảo cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là mấy ngày nay chấm bài thi làm đám người nghẹn không được. Quá cực khổ đi, liên tiếp mấy ngày mấy đêm, đều trong cái phòng này, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, một bước cũng không thể rời đi. Quá buồn khổ à, Ngao Ngọc như vậy đã vượt xa bình thường rồi. Phó chủ khảo nói, ta nghe nói một ngày trước khi thi, hắn còn đang đọc trang thứ 5 Trung Dung đó, lúc đầu ta cảm thấy hắn có thể trả lời 5 đạo đề là nhiều nhất. Không nghĩ tới vậy mà đáp đúng 10 đạo đề. Đúng vậy, hoàn thành vượt mức, vượt xa bình thường, tất cả thứ tự đều đã định ra. Tiếp theo chính là công tác xét duyệt sau cùng. Xét duyệt là cái gì? Chính là kiểm tra tất cả bài thi có phạm vào kỵ húy hay không. Tỉ như tục danh Thái Thượng Hoàng, tục danh Thái Tổ, ngoài ra, có nội dung trái với chính trị hay không? Có hành vi ngấm ngầm hại người, giấu giếm công kích triều đình, công kích hoàng đế không? Nhất là phải chú ý, trong những văn chương này có chữ đầu dòng, câu đầu dòng gì không? Vạn nhất có thí sinh nào đầu óc bị vào nước, câu đầu dòng trong sách luận, có ý mưu phản, vậy triệt để xong đời, giám khảo ở đây cũng bị liên lụy, bất quá chỉ để ý vậy, thật vất vả đi đến hôm nay, tiến vào trường thi đều là người đọc sách tinh anh. Thi hương hoàn toàn quyết định vận mệnh tương lai, ai lại cầm tiền đồ và tính mệnh đi đùa chứ? Nói đến cũng phải trách Trúc Lan Thiên đại nhân, trong bản thảo, thạch đầu ký của lão lưu lại câu đầu dòng. Làm hố chết phụ tử Ngao Đình, cũng làm hố cả đại gia chúng ta. Hiện tại tất cả địa điểm thi hương, lại phải nhiều thêm một việc, đó là kiểm tra câu đầu dòng. Công việc này cũng quá buồn tẻ đi, 13 giám khảo, một lần lại một lần kiểm tra. Đúng rồi. Nộ Lãng Hầu vào kinh hơn mấy tháng rồi, bệ hạ có ý gì vậy? Một vị đồng khảo quan nào đó hỏi, nếu trước đó, chắc chắn gã sẽ không hỏi ra câu này, nhưng mọi người cùng nhau nhốt trong căn phòng này mấy ngày mấy đêm. Cùng một chỗ chấm bài thi, cùng một chỗ ăn uống ngủ nghỉ, mấu chốt bầu không khí còn rất hòa hợp, quan hệ phảng phất thân cận hơn nhiều, cho nên cũng trò chuyện buông lỏng một chút. Đúng vậy, thật sự là kỳ quái à. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm vào kinh thành mấy tháng, chính là vì ngả bài cùng hoàng đế, nói gã không cần tự tử, tước vị và gia nghiệp đều muốn giao cho thân sinh tử Ngao Ngọc. Hoàng đế không đồng ý, nhưng cũng không thả gã về nhà. Ngươi đang có quân vụ trọng yếu à? Cũng hoàn toàn không có. Phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm này, đang thời chiến tranh có quyền lực rất lớn, nắm giữ trong tay mấy chục vạn đại quân, nhưng lúc không đánh trận, tất cả binh quyền đều nằm trong tay hoàng đế. Lúc này phiêu kỵ đại tướng quân không có chuyện gì, thậm chí việc luyện binh cũng giao cho người khác, không phải vẫn luôn đồn, Nộ Lãng Hầu muốn phong thái úy sao, muốn phong công tước sao? Một vị đồng khảo quan nào đó nói, phó chủ khảo là học sĩ Hàn Lâm Viện, xem như trụ cột trong triều đình, lập tức nói, thái úy còn có mấy phần khả năng, phong công tước, hoàn toàn là muốn hại hắn. Mẫn đại nhân, ngài nói cẩn thận một chút, đồng khảo quan bên cạnh vội vàng nói. Phó chủ khảo, Hàn Lâm học sĩ Mẫn Tấn Nguyên nói, năm ngoái trận chiến kia, chúng ta mặc dù luôn miệng nói thắng, nhưng trên thực tế là thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, còn ném đi vô chủ chi địa, bất quá ám sát chủ soái doanh khư của đối phương, đồng thời lấy danh nghĩa chữa bệnh cứu viện, tạm giam hắn, xem như bắt chủ soái đối phương làm tù binh, sau đó hô to thắng lợi. Đám người gật đầu, chuyện này các đại gia hỏa đều rõ ràng, dân chúng khả năng bị định hướng, còn cảm thấy một trận này thắng, nhưng bọn họ làm quan viên triều đình, đương nhiên biết rõ, trận chiến này hoàn toàn thua, hao tổn mấy chục vạn quân không nói, mấu chốt là toàn bộ vô chủ chi địa đều bị ném đi. Chúng ta và đại doanh đế quốc đã đàm phán mấy lần, ngay từ đầu muốn dùng doanh khư trao đổi một nửa vô chủ chi địa, lấy Đại Tây Thành làm ranh giới, phía Bắc về Đại Doanh, phía Nam về Đại Chu ta, nhưng Đại Doanh cự tuyệt, sau đổi lại một điều kiện, dùng doanh khư trao đổi Đạm Đài Thành, chúng ta thả doanh khư, Đại Doanh giao Đạm Đài Thành cho chúng ta. Đồng khảo quan bên cạnh hỏi, kết quả thế nào? Hàn Lâm học sĩ Mẫn Tấn Nguyên nói, Đại Doanh đế quốc vẫn cự tuyệt, yêu cầu của bọn hắn là vô điều kiện phóng thích doanh khư. Đáp lại thì bọn hắn đồng ý thừa nhận vô chủ chi địa vẫn độc lập, đồng thời không công khai tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa, cũng không chia vô chủ chi địa thành hành tỉnh Đại Doanh đế quốc. Lời này vừa ra, giám khảo ở đây nhao nhao mắng to, mắng Đại Doanh đế quốc quá xảo trá, ngươi đây là không muốn bỏ ra đại giới gì, dự định tay không bắt sói à? Vô chủ chi địa rõ ràng đã bị ngươi chiếm lĩnh, ngươi tuyên bố hay không tuyên bố có gì khác nhau? Kỳ thật vẫn có khác biệt, Đại Doanh đế quốc không tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa, không chia làm hành tỉnh Đại Doanh đế quốc, như vậy liền cho Nam Chu đế quốc một tấm màn che, chí ít để thiên hạ vạn dân cảm thấy trận chiến này Nam Chu đế quốc không bại, ngược lại thắng, bởi vì vô chủ chi địa vẫn tồn tại độc lập, không bị Đại Doanh đế quốc chiếm lĩnh, ngược lại chủ soái Đại Doanh đế quốc bị chúng ta bắt được. Đây chẳng lẽ còn không phải thắng sao? Như vậy, tối thiểu xem như hoàng đế vẫn bảo vệ được mặt mũi trước thiên hạ vạn dân. Kết quả thế nào? Đồng khảo quan hỏi, đương nhiên là đàm phán không thành rồi. Mẫn Tấn Nguyên nói, chờ xem, một khi đàm phán triệt để tan vỡ, Đại Doanh đế quốc tuyên bố triệt để chiếm lĩnh vô chủ chi địa, đồng thời chia làm hành tỉnh, cảnh nội Nam Chu đế quốc chúng ta sẽ xuất hiện núi kêu biển gầm. Thiên hạ vạn dân và người đọc sách tinh anh nhất định sẽ nhấc lên triều dâng. Trận đại chiến này thắng bại thế nào, nhất định phải triệt để nói ra rõ ràng. Đến lúc đó, tuyệt đối không còn hồ đồ được nữa. Phía dưới một vị đồng khảo quan nói, sợ là sợ, người thật sự có đầu óc bị nước vào, sẽ đứng ra hô cái gì hoàn chính. Đó chính là long trời lở đất, không biết phải giết bao nhiêu người. Lúc này, Vu Tranh đại nhân nói, việc này không nên bàn nữa, nói tiếp sẽ gây tai họa. Lập tức, vị đồng khảo quan kia cho mình một cái bạt tai, thật sự là nói thuận miệng mà, nói cho thống khoái, ngay cả hoàn chính lời như vậy cũng nói ra nữa. Cái từ này là tuyệt đối cấm kỵ, nói ra thật sự sẽ chết người đấy. Cái gì là hoàn chính? Đương kim thái thượng hoàng mặc dù lớn tuổi, nhưng còn phi thường tinh thần quắc thước, tư duy sắc bén, hoàn toàn như là trấn quốc thần chỉ. Mấy năm trước, thái thượng hoàng thoái vị là bởi vì lão tại vị đã hơn 50 năm. Mà Nam Chu đế quốc Thái Tông Hoàng đế được xưng là thiên cổ nhất đế, tại vị 51 năm, Thiên Diễn Hoàng đế cũng rất đáng gờm, lúc đầu Nam Chu đế quốc đã xuất hiện xu hướng suy tàn, ngày càng xuống dốc, thậm chí là nguy cơ tứ phía. Chính Thiên Diễn Hoàng đế tại vị 50 năm này, chăm lo quản lý, chinh chiến khai phá Nam Man, khiến cho cương thổ đế quốc khuếch trương hơn 1 triệu cây số vuông. Chẳng những đã ngừng lại xu hướng suy tàn, hơn nữa còn nhất cử trở thành cường quốc đỉnh cấp thiên hạ. Phải biết vài thập niên trước, Nam Chu đế quốc bị Đại Lương Vương quốc đánh cho phải cắt đất, bồi thường, lại hòa thân, nhận hết sỉ nhục, cho nên vị Thiên Diễn Hoàng đế này không chỉ là trung hưng chi chủ. Lão không những cứu vãn Nam Chu đế quốc, hơn nữa còn khuếch trương cương vực đế quốc thêm 1/3. Cùng loại cấp bậc với Quang Võ đế Lưu Tú, năm đó nếu Thiên Diễn Hoàng đế tiếp tục làm, hoàn toàn không vấn đề, thiên hạ vạn dân cũng thần phục, nhưng lão không muốn thời gian tại vị vượt qua Thái Tông Hoàng đế. Thế là sớm thoái vị, để thái tử kế vị, chính là đương kim Vạn Duẫn Hoàng đế. Tất cả mọi người cho là Thiên Diễn Hoàng đế chỉ là thoái vị bề ngoài mà thôi, khẳng định sẽ vẫn một mực nắm giữ hoàng quyền. Loại ví dụ này mọi người cũng biết, Mãn Thanh Thập Toàn lão nhân chính là như vậy, cho nên lúc ra khánh đế tại vị, hòa thân rất lợi hại, không để Gia Khánh Đế vào mắt, mãi cho đến khi Thập Toàn lão nhân mất đi, Gia Khánh Đế mới xử hòa thân, nhưng không ngờ, Thiên Diễn Hoàng Đế thoái vị xong, thật giao hết quyền lực ra, để tỏ thái độ của mình, Thiên Diễn Hoàng Đế thậm chí cho phong bế các cửa cung của mình. Không cho phép bất luận thần tử nào lấy bất luận danh nghĩa gì quấy rầy lão. Có tấu chương gì, đại sự gì, toàn bộ giao cho Vạn Duẫn Hoàng Đế, đừng tới quấy rầy ta ăn dưỡng tuổi già. Cho nên, bình thường cũng chỉ có hai người có thể thường xuyên nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Một là Đương Kim Hoàng Đế, hai là Hương Hương Công Chúa. Hương Hương Công Chúa là ai? Là nữ nhi Đương Kim Hoàng Đế sủng ái nhất, đồng thời cũng là tôn nữ mà Thái Thượng Hoàng cực kỳ sủng ái. Tuyệt đối là hòn ngọc quý trên tay, dù đại quyền trong tay, nhưng Vạn Duẫn Hoàng Đế chịu áp lực vẫn rất lớn. Thái Thượng Hoàng giao quyền lực cho ta, không có bất kỳ cản trở gì. Nếu ta làm không tốt, vậy sẽ thế nào? Nếu như không có Thái Thượng Hoàng ở đây, vậy Vạn Duẫn Đế làm không tốt cũng không sao. Ai cũng không làm gì được y, nhưng có Thái Thượng Hoàng tại đó, hết thảy sẽ khác. Nếu như Vạn Duẫn Hoàng Đế thật làm phi thường không tốt, vậy Thái Thượng Hoàng có thể thay người. Để chứng minh chính mình, Vạn Duẫn Đế hùng tâm bừng bừng đưa ra Bắc phạt, muốn gia nhập thiên hạ tranh bá, nhưng trận chiến đầu tiên này thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, còn ném đi vô chủ chi địa, cho nên trong lòng rất nhiều người kỳ thật đã có hai chữ. Hoàn chính, hoàng đế bệ hạ vẫn còn non à, không bằng hoàn chính cho Thái Thượng Hoàng đi. Chuyện này như năm nào đó, đại lão công ty nào đó đã thoái lui, Dương Tổng thượng vị, nhưng lúc nguy cơ giáng lâm, đại lão không thể không tái xuất giang hồ. Cái từ hoàn chính này, mặc dù không ít quan viên, người đọc sách tự mình nghĩ, nhưng không một ai dám công khai nói ra miệng. Một khi nói ra miệng, thật sẽ máu chảy thành sông. Vừa rồi mấy giám khảo trò chuyện cao hứng, nói một chút tới cơ mật đế quốc, bao gồm đàm phán với đại doanh đế quốc. Nhìn qua có chút phạm vào kỵ húy, nhưng kỳ thật không cần căng thẳng. Loại trò chuyện này cũng thường xảy ra. Quan viên trong thanh lâu nói chuyện so với cái này còn muốn quá phận hơn. Nhưng cái từ hoàn chính này, tuyệt đối là cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Vu Tranh đại nhân nhăn mày lại, mặc dù lão cũng không thích vị Đương Kim Hoàng Đế Vạn Duẫn này, nhưng lão cũng kiên quyết phản đối Thái Thượng Hoàng hoàn chính. Vạn Duẫn Hoàng Đế năm mươi mấy tuổi, đang ở tráng niên, mà lại có Thái Thượng Hoàng Trấn Quốc Thần chỉ đứng sau. Cho dù có chút không thuận lợi, cũng không sao cả. Mấy năm sau, lại là một đời minh quân, nếu như Thái Thượng Hoàng hoàn chính, vậy toàn bộ đế quốc không biết lại phải dung chuyển bao nhiêu năm. Mà nói một câu chu tâm, Thái Thượng Hoàng hơn 70 tuổi, còn có thể sống mấy năm đây, nhưng không có cách nào, sự tình thiên hạ không phải lấy ý chí của lão quyết định. Bởi vì vừa rồi có người phạm vào kiêng kỵ, nói ra hai chữ hoàn chính, cho nên toàn bộ căn phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh và căng thẳng. Không khí này càng thêm dọa người à, thế là có người chủ động phá vỡ yên tĩnh này, cười nói, Trúc Lan Thiên Đại Nhân cũng xem như khí tiết tuổi già khó giữ à. Còn không phải sao, rõ ràng viết ra, thạch đầu ký, dạng thiên cổ kỳ văn này. Lại giao cho Ngao Ngọc, nghe nói còn thu Ngao Ngọc làm đồ đệ, chính là vì đả kích Ngao Minh, vì đả kích Lâm Tướng, có thể thấy được lão vẫn canh cánh trong lòng chuyện cũ. Đâu chỉ canh cánh trong lòng. Năm đó lão bắt đầu nhập các, kết quả trực tiếp bị đuổi ra khỏi triều đình, hoàn toàn là sinh tử đại thù à, báo thù rửa hận, có thể thông cảm được, nhưng lão lại chọn chúng Ngao Ngọc bực hoàn khố này, bực phế vật này, thanh danh cả đời đều bị hủy sạch, cũng không phải sao, Ngao Minh tài hoa này xem như ngang ngửa Tô Mang, Ngao Ngọc so với hắn, thật sự là con quạ so với Phượng Hoàng, Trúc Lan Thiên Đại Nhân lại ký thác hy vọng báo thù lên người Ngao Ngọc, thật đúng là mờ mắt à. Ba ngày khoa khảo này, Ngao Ngọc ngạnh sinh sinh ngủ ba ngày, đây quả thực là làm bẩn khoa cử thần thánh, bực phế vật này, ta tham gia thi hương thi hội nhiều năm, thật đúng là chưa bao giờ nhìn thấy, thiên hạ đệ nhất phế vật này, thật sự là danh bất hư truyền à, quả nhiên, ngươi muốn phá vỡ không khí lúng túng thì phải làm sao bây giờ, ngươi muốn bầu không khí hài hước thì làm sao bây giờ, vô cùng đơn giản, cộng đồng thảo phạt một người là được, mỗi một giám khảo cùng mắng Ngao Ngọc. Bầu không khí quả nhiên một lần nữa nhiệt liệt hòa hợp lên. Lập tức quên đi vừa rồi có người nhắc lên hai chữ hoàn chính. Chuyện khô khan nhất đã làm xong. Sau đó, hẳn là mở ra tên gián. Thời khắc cực kỳ kích động đến. Lo lắng lớn nhất sắp mở ra. Quỷ thần có thể nghiền ép tài năng Tô Mang rốt cuộc là ai đây? Ngươi ẩn tàng quá sâu. chúng ta hơn 10 giám khảo đơn giản vò đầu bứt tai muốn biết ngươi là ai. Hiện tại rốt cuộc có thể tiết lộ, chủ khảo Vu Tranh đại nhân thậm chí không kịp chờ đợi. Lấy ra dao dọc giấy, cắt ra giấy dán tre trên danh tự. Giờ khắc này, tràn ngập cảm giác thần thánh, bởi vì tò mò lớn nhất sắp lộ ra. Tất cả giám khảo đi qua, sau đó ngừng thở, chờ đợi cuối cùng huyền niệm giải khai. Chủ khảo Vu Tranh đại nhân bỗng nhiên để lộ, sau đó triệt để sợ ngây người, bởi vì danh tự phần thi hạng nhất này chính là Ngao Ngọc, chính là nhi tử Nộ Lãng Hầu mà vừa rồi bọn họ công kích giễu cợt nửa canh giờ. Đệ nhất phế vật Ngao Ngọc, toàn trường yên tĩnh như chết, cơ hồ không thể thở nổi. Ta quá kinh sợ đi, thật sự có một loại cảm giác giống như nằm mơ không chân thật à. Ta đây là hoa mắt sao? Quá điên cuồng đi, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, có người hỏi, khoa thi hương này, có phải có hai Ngao Ngọc không? Không có, họ Ngao này vốn rất hiếm, chỉ có một Ngao Ngọc, nhi tử Nộ Lãng Hầu. Đây là tình huống thế nào? Hắn không phải một mực đều ngủ sao? Có lẽ hắn đã sớm viết xong, sau đó đi ngủ, thế nhưng hắn không phải là thiên hạ đệ nhất phế vật sao? Trọn vẹn thật lâu sau, có người hỏi, có phải lần thi hương này bị lộ đề? Nghe xong, đám người lại lắc đầu. Đối với lần thi hương Thương Lãng hành tỉnh này, hoàng đế bệ hạ phi thường chú ý, mãi cho đến 7 ngày trước thi hương mới chính thức định ra khảo đề. Sau đó người ra đề mục lập tức bị giam một góc trong cung, không có khả năng tiếp xúc bất luận kẻ nào, mà những khảo đề này là mấy chục người ra đề, cho dù có một người lộ đề cũng chỉ có thể để lọt một phần là. Không chỉ như vậy, phần khảo đề này là cao thủ nội đình hoàng đế tín nhiệm nhất, lại là cấm quân hộ vệ, đưa tới Giang Châu Thành, chẳng những khóa cứng, hơn nữa còn có sáp phong, còn có khóa sắt kiên cố, hoàn toàn không có khả năng lộ đề, mà lộ đề chỉ để lọt cho một mình Ngao Ngọc. Ngao Tâm là một cô thần, không có vây cánh gì, gã dựa vào cái gì lấy được khảo đề? Ngoài giống mặt heo, trong lòng thì khác. Có một giám khảo nói, Ngao Ngọc này, giả heo ăn thịt hổ à. Xem ra, Thạch Đầu Ký, đúng là hắn viết thật. Trúc Lan Thiên đại nhân không phải mắt mờ, mà là mắt sáng như đuốc, chỉ sợ là muốn thông qua tên đệ tử Ngao Ngọc này cho Lâm tướng một kích chí mạng à. Sau đó, phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên nói, Vu Tranh đại nhân, nếu như định Ngao Ngọc là đầu danh giải nguyên, chỉ sợ sẽ nhấc lên phong ba to lớn. Thật phải như vậy sao? Vu Tranh thản nhiên nói, đầu tiên, ta vốn không ưa thích tên Ngao Ngọc này, ta ghét nhất chính là con em quyền quý, nhưng hắn gian lận sao? Không có, tất cả mọi người lắc đầu. Vu Tranh nói, vậy bài thi hắn phạm vào kiêng kỵ sao? Tất cả mọi người vẫn như cũ lắc đầu. Vu Tranh nói, vậy các ngươi lại sợ sóng gió gì? Cây thẳng không sợ bóng nghiêng, cứ viết cái tên này lên yết bảng đi. Bỗng có một tên giám khảo nói, bảng danh sách này vừa đưa ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu sẽ sôi trào. Ta thật chờ mong Ngụy Quốc Công Phủ và 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình kia sẽ phản ứng thế nào. Giọng nói này có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên bình thường người này trong triều bị phe Lâm tướng ức hiếp. Vu Tranh lão đại nhân nói, chuẩn bị giấy đỏ, ta muốn viết yết bảng. Sau đó, mấy giám khảo khác lấy ra giấy đỏ thẫm đã sớm chuẩn bị xong. Vu Tranh lão đại nhân cẩn thận viết bảng. Đầu danh giải nguyên thứ nhất chính là Ngao Ngọc, người thứ hai Á Nguyên, Tô Mang. Dòng giã một lúc lâu sau, toàn bộ bảng vàng viết xong. Dòng giã 95 tên cử nhân, các ngươi kiểm tra lại một lần, có sai sót gì không? Đám người kiểm tra cẩn thận một lần, sau đó nói, không sai, hoàn toàn đúng, nào chỉ không sai, Vu Tranh đại nhân viết quá tốt rồi. Thiết họa ngân câu, sắc bén phong mang, nét chữ cứng cáp, Vu Tranh đại nhân nói, vậy được rồi, mở cửa đi, sau đó niêm yết bảng. Chư vị cũng trở về tắm rửa một cái, sau đó đi ngủ, nhịn mấy ngày mấy đêm, đều vất vả rồi. Sau đó lão đứng lên, không khỏi lảo đảo một trận, cơ hồ té ngã trên đất, lão cũng sắp thất tuần. Từ lúc bắt đầu thi một mực nhịn đến giờ, cũng có chút cảm giác dầu hết đèn tắt. Phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên bên cạnh nhanh tới đón đỡ nói, Vu Công, cẩn thận, cẩn thận. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, những người này cũng phát hiện, vị Vu Tranh lão đại nhân này cũng không ác liệt như trong truyền thuyết. Thẳng thắn, cương nghị, đồng thời cũng không thiếu lòng thương cảm. Vì sao trước đó chọc cả thiên địa không khí, Vu Tranh đại nhân cũng không nói ra miệng, chính là vì có quá nhiều chuyện bất bình, lão mới nhịn không được chọc khắp nơi. Lần này thi Hương Thương Lãng hành tỉnh, công bằng công chính, không có gì bất bình. Ta cũng không phải bệnh tâm thần, gặp ai cũng chọc, mở cửa, yết bảng, theo chủ khảo Vu Tranh đại nhân ra lệnh một tiếng, cửa phòng mở ra, mở cửa, yết bảng rồi. Lúc này, ngoài cửa trường thi đã người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả người tham gia khoa khảo đều tới, không tham gia cũng tới, dòng dã chen kín mấy vạn người. Đương nhiên, lúc này không còn người đàm luận Ngao Ngọc, bởi vì hôm nay là ngày yết bảng, hết thảy đều không quan hệ gì với Ngao Ngọc. Hắn thua đã trở thành kết cục đã định, mà lại qua mấy ngày mấy đêm, toàn bộ Giang Châu đều cười nhạo Ngao Ngọc vô tri không sợ, không biết lượng sức, ngu xuẩn không thể nói, heo mập trường thi, cười nhạo mấy ngày mấy đêm, cũng quá đã ghiền. Không chỉ trăm vạn người Giang Châu biết Ngao Ngọc ngủ ba ngày trên trường thi, ngay cả toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh đều biết, hắn lại một lần nữa trở thành đại danh từ phế vật ngu xuẩn. Hôm nay tiêu điểm mọi người đàm luận chỉ có một, Tô Mang có thể đoạt được đầu danh giải nguyên hay không? Đương nhiên, tuyệt đại đa số người khẳng định, đều cảm thấy người này nhất định đoạt thứ nhất, thậm chí nhiều tài tử khác, theo bản năng đặt mục tiêu cao nhất vào vị trí thứ hai. Lúc này, Tô Mang được vạn chúng chú mục, vô số thí sinh vây quanh bên cạnh y, liều mạng lấy lòng, Tô Mang huynh khẳng định có thể đoạt được đầu danh giải nguyên. Hôm nay đoạt giải nguyên, sang năm đoạt hội nguyên, trạng nguyên. Vậy Tô Mang huynh chính là chúng liền tam nguyên, Đại Chu ta khai quốc đến nay, cũng chỉ có một người chúng liền tam nguyên à, có thể cùng thi chung với Tô Mang huynh, thật sự là vinh hạnh lớn cao, cũng không phải sao, vốn phải thi cùng Ngao Ngọc loại bại hoại này là sỉ nhục lớn lao. Nhưng có Tô Mang huynh ở đây, đủ để che lại sỉ nhục Ngao Ngọc mang tới, thật sự là may mắn cho chúng ta. Đối diện với mấy lời lấy lòng này, Tô Mang không kiêu ngạo không tự ti, lãnh đạm, đồng thời không thất lễ mạo phạm, y cũng không dối trá khiêm tốn nói mình không được, bởi vì y cảm thấy lần này chính mình phát huy vô cùng tốt. Giải nguyên hẳn là 10 phần chắc chín, nhất là câu kia 10 năm sinh tử hai mênh mang, thể hiện tất cả 10 năm chua xót của y, cũng hẳn là có thể đả động đến tất cả giám khảo. Về phần Ngao Ngọc, Tô Mang cũng nghe nói qua, nhưng hoàn toàn không chú ý, mà ngay lúc này, cửa trường thi mở ra, mấy tên quan sai trường thi, võ trang đầy đủ hộ tống một tên phó giám khảo, giơ cao bảng vàng, lập tức, mấy vạn người giống như thủy triều vọt qua, khai bảng, thời khắc cực kỳ kích động lòng người đã tới, thời khắc vĩ đại nhất đến, Tô Mang lại có vẻ rất an tĩnh, thậm chí lại một lần nữa tiến nhập thời khắc ngắn ngủi minh tường. Rất kích động, nhưng cũng rất an tĩnh, bởi vì y nhất định phải đạt, tràn đầy tất thắng, mấy quan sai bôi hồ lên vách tường, sau đó, ba tấm bảng thiếp đỏ thẫm được dán lên, đầu tiên là tấm thứ ba, đây là tên thứ tự từ 61 đến 95. Lập tức, trong đám người bắt đầu sôi trào lên, truyền đến vô số tiếng mừng như điên. A, a, a, ta trúng, cha, mẹ, liệt tổ liệt tông, ta đỗ rồi, nương tử, ta cao trung, ngươi có thể trở về nhà mẹ đẻ khoe khoang rồi. Tẩu tử, ta trúng rồi. Tên thư sinh này đấm ngực dậm chân hô to, lập tức, tất cả mọi người nhìn lại gã, tên thư sinh này kinh ngạc, sau đó lập tức che mặt mình, nói, ta không nói gì, ta đều không nói gì, ai, trong này có cố sự, hơn nữa còn là một cố sự mang màu sắc. Ngay sau đó, trong đám người bỗng nhiên có người khóc thét lên, trời ạ, người hạ một đạo sét đánh chết ta đi, ta nằm trong 63 tên, vậy ta làm sao trả lời liệt tổ liệt tông đây? Tại sao ta thi kém như vậy chứ? Cha à, mẹ à, hài nhi bất hiếu. Tiếng khóc này, trong nháy mắt kéo tới tất cả cừu hận. Tất cả mọi người dùng ánh mắt giết người nhìn qua. Ta gõ mẹ ngươi, ngươi khoe khoang như này rất độc đáo à. Ghét nhất loại người như ngươi. Cái này như học bá thi cao trung ở hậu thế. Lúc có thần tích thi cuối kỳ, gã liền bắt đầu khóc tang. Học cha tranh thủ thời gian cười trên nỗi đau của người khác tiến tới hỏi. Thi bao nhiêu phút? Ta mới thi 35 phút, ngươi sao? Kết quả người ta nói với học bá, ta mới thi 98 điểm, sơ ý chủ quan bị rớt mất 2 điểm, sau khi về nhà cha ta nhất định sẽ đánh chết ta. Học cha lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận nói, nếu không phải phạm pháp giết người, cũng không tới phiên cha ngươi, bây giờ ta giết ngươi. Sau đó, dán bảng danh sách thứ hai lên, từ thứ 31 đến 60, cuối cùng mới dán bảng danh sách thứ nhất. Hạng nhất đến hạng thứ 30,